Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, kịch bản mở ra phương thức không đối canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, San Siro cầu thị cực kỳ nóng nảy. Căn cứ lúc trước đạt được tin tức, trận đấu này đem không còn chỗ ngồi. Nhìn trên đài sẽ xuất hiện nhiều đến 7 vạn hơn 6,800 tên fan bóng đá đi vào hiện trường quan chiến. Trong đó chỉ có cực một số ít là đội khách Ajax fan bóng đá. Hơn nữa còn bị phân phối đến cực kỳ nơi hẻo lánh khu vực. Đây cũng là tất cả Champions League chủ đội nhất quán cách làm. Đường Ajax ngăn lại San Siro sân bóng thời điểm. Hiện trường AC Milan fan bóng đá liền đưa cho bọn hắn một cái ra oai phủ đầu. Cầu thủ tại đi xuống xe buýt thời điểm, nhận lấy đinh tai nhức óc hư thanh. Nhưng đây đối với Ajax tới nói, sớm đã là tập mãi thành thói quen. Chớ khẩn trương, bọn hắn hư thanh càng lớn, chứng minh chúng ta biểu hiện được càng tốt. Thân là đội bóng đội trường, Dương Dương rơi vào đội ngũ sau cùng mặt. Đem các đội hữu từng cái đưa vào cầu thủ thông đạo về sau. Chính hắn mới quay người rời đi. Đồng thời cũng không quên cao giọng cổ vũ mình đồng đội. Trở lại phòng thay quần áo. Dương Dương mang theo các đội hữu thu thập đồ đạc. Đi thẳng tới San Siro sân bóng tiến hành lúc trước cuối cùng huấn luyện. Lúc này, lớn như vậy khán đài đã là đầu người tuôn ra tuôn. Tràng diện kia. Kia thanh thế, cực kỳ hùng vĩ, nhưng đi theo Bernabeu thời điểm khác biệt. Real Madrid fan bóng đá vẫn tương đối có phong độ. AC Milan fan bóng đá thanh thế ở trong tràn ngập rất nhiều chửi rủa cùng nhục nhã. Cái này đã có thể phản ứng ra không khí hiện trường nóng này. Cũng có thể thể hiện ra fan bóng đá tố chất. Ý hooligan thế nhưng là không chút thua kém tại nước Anh. Dương. Hoan nghênh đi vào San Siro. Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko bước nhanh đi hướng về phía Dương Dương. Xa xa lừng vươn tay. Mandini tổn thương lui. Hắn chính là AC Milan trên trận đội trường. Tạ ơn, Dương Dương cũng cười cùng hắn nắm tay. Người bản mùa giải biểu hiện được rất tuyệt. Nhưng đêm nay ở chỗ này, muốn lại dẫn bóng cũng không dễ dàng. Shevchenko cười nói. Dương Dương nhún vai, người cũng thế, mà lại, ta đối với mình tràn đầy lòng tin. Chuyện tốt, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Được, hai người lại sau khi bắt tay, Shevchenko ngay lập tức chạy trở về mình đội khu huấn luyện. Tạm thời tới nói, vẫn là thấy không rõ lắm AC Milan bài binh bố trận. Nhưng có mấy tên cầu thủ là nhất định sẽ được. Dương Dương xa xa thấy được Kaká. Brazil người hướng phía hắn quơ quơ tay phải, xem như chào hỏi, hắn có thể cảm thụ được. AC Milan trên thân mang theo một cỗ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng mãnh liệt tự tin. So sánh dưới, Ajax tuy nói cũng là nổi tiếng thế giới đội bóng, nhưng đã xa xa không tính là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Kết thúc lúc trước cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Ajax tại trở về tới phòng thay quần áo về sau, đạt được AC Milan đội hình ra sân, thủ môn là Dida, hậu phòng tuyến là Sazinho, Galat, Nesta cùng Stam, giữa trận khai thác tiểu lăng hình chọn vị trí, Pirlo kéo về sau, Sidop cư trái, Gattuso đặt ở cánh phải, Kaká đột trước, trận song tiên phong là Shevchenko cùng Zidane. Đội hình như vậy phối trí cũng không ngoài dự liệu. Dù là Ancelotti dùng Zidane xuất ra đầu tiên, rất rõ ràng, ở trong mắt người Ý, này lại là một trận công kiên. Vẫn là ta trước đó nói, trận đấu này chúng ta tại mở màn về sau trước đoạt một đợt. 10 phút đồng hồ, có thể đi vào cầu liền dẫn bóng, không thể vào cầu chúng ta liền lui. Tuyệt đối không thể cho AC Milan cơ hội, nhất là ném cầu về sau. Đường Ronald Koeman tại báo cho mình cầu thủ lúc, đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên này cũng lấy được Ajax đội hình ra sân. cũng tương tự không có chút nào ngoài ý muốn. Thủ môn là Stekelenburg, hậu phòng tuyến là Maxwell, Vermaelen, Heitinga cùng Maicon, giữa trận thì là Yaya Touré, De Jong cùng Schneider, trước trận là Pierna, Charastier cùng Dương Dương Tam xoa kích tổ hợp. Ajax là một chi phi thường khó chơi đội bóng. Dương Dương người dẫn bóng đột phá năng lực rất mạnh, đạt được hiệu suất rất bình thường cao. Hắn nhất định sẽ là Ajax nhất có uy hiếp cầu thủ. Cũng là chúng ta trận đấu này tất cần phải chú ý. Mặc kệ hắn là xuất hiện ở sườn trái, vẫn là xuất hiện sườn phải, chúng ta phòng thủ đều muốn 100% chuyên chú. AC Milan hai cái sườn bộ phòng thủ đều tồn tại đúng không? Cái này là mọi người đều biết sự tình. Ancelotti không có khả năng không biết. Nhưng Gattuso chỉ có một cái. Đặt cánh trái, cánh phải liền trống. Đặt ở cánh phải, tự nhiên là chiếu cố không đến cánh trái. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn sẽ ở mở màn về sau đoạt công. Đây là Ajax vì số không nhiều cơ hội. Bọn hắn bên trong trước trận bức đoạt áp bách phi thường xuất sắc. Cho nên bọn hắn sẽ lợi dụng mở màn vượt lên trước đặt vững một vòng ưu thế. Đây là chúng ta tất cần phải chú ý. Cái này cũng không khó đoán. Bởi vì Ajax thực lực tổng hợp ở vào hạ phong. Nếu như tranh tài tiết tấu cùng truyền khống chế bóng đều bị AC Milan khống chế lại. Lấy Ajax năng lực phòng ngự, muốn giữ vững cầu môn không mất, còn lại là tại San Siro sân bóng, kia trên cơ bản là chuyện khả năng không lớn. Đoạt bắt đầu, để AC Milan ép ra đánh, nói không chừng còn có cơ hội, vậy liền để bọn hắn đoạt, chúng ta liền đánh bọn hắn phản kích. Ngoặc kép chấm chấm, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến rốt cục kéo ra màn che. Dẫn đầu kéo cầu Ajax quả nhiên như Ancelotti lúc trước sở liệu như vậy. Chủ động tiến lên bước đoạt áp bách, muốn từ vừa mới bắt đầu liền đem tiết tấu kéo nhanh. Tranh thủ đánh ra một đợt nhanh tiết tấu đoạt công, nhưng AC Milan lại tựa hồ như đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Tay cầm truyền khống chế bóng ưu thế bọn hắn, kiên nhẫn ngồi chờ tại bản phương nửa tràng bên trong. Mở màn 2 phút đồng hồ, hai đội tại AC Milan nửa tràng triển khai một vòng kịch liệt chiến đấu về sau. Đen đỏ quân đoàn dẫn đầu đánh ra một lần có uy hiếp thế công. Seedorf tại khoảng cách cầu môn chừng 20 thước địa phương cầm banh về sau. Thoảng qua phòng thủ cầu thủ, chân phải giận bắn, một cước này cầu không thể ngăn chặn cầu thế. Cao hơn cầu môn. Mà Seedorf một cước này sút ra đến từ Kaka chuyền bóng. Dương Dương bắt đầu ý thức được, trận đấu này kịch vốn có chút rất không thích hợp, cũng không phải là hoàn toàn dựa theo Ajax lúc trước quy hoạch mạch suy nghĩ đi đi. AC Milan hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, cũng không e ngại Ajax đoạt công. Trên thực tế, Ajax là có đoạt, nhưng không có công. Nếu như nói vừa rồi Seedorf đột nhiên xuất hiện một cước sút xa, cũng không có chế tạo ra nhiều ít uy hiếp. Như vậy sau đó một lần phản kích cũng làm người ta cảm nhận được AC Milan sắc bén. Gattuso tại vùng cấm địa tuyến đầu truyền cho Kaka, từ phía sau lại truyền vào vùng cấm địa. Shevchenko phía trước cầu môn 7 mét chỗ sẻng bắn, bóng ra mặc dù là trượt cánh cửa mà qua, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ajax tất cả mọi người cũng đều nhao nhao ý thức được. Tranh tài tiết tấu hoàn toàn không đúng, bọn hắn căn bản không giành được cầu, ngược lại đem mình hậu phòng tuyến cho bạo lộ ra. Chỉ bằng lấy Ajax kia suy nhược phòng tuyến, có thể đỡ nổi Shevchenko, Zidane cùng Kaka phản kích. Bên sân Ronald Koeman cũng ý thức được vấn đề, nhất là khi hắn nhìn thấy Dương Dương hướng phía mình lắc đầu thời điểm. Huấn luyện viên trưởng ý thức được tranh tài không thể lại tiếp tục như thế đá. Thế là, hắn rất nhanh làm ra điều chỉnh, Ajax đoạt công thất bại, đội bóng nâng lên tiến vào phòng thủ phản kích giai đoạn. Có thể coi là như thế, AC Milan lại giống như là đả xà tùy côn bên trên. Không chịu để cho Ajax tùy tiện lui về, chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy. Rất nhanh, đội chủ nhà chế tạo ra bắt đầu đến nay uy hiếp lớn nhất một lần tiến công. Pirlo qua đỉnh truyền xa nhập vùng cấm địa. Zidane đánh đầu công cánh cửa. Stekelenburg quá sợ hãi đem cầu cản ra. Nhưng sau đó Seedorf bộ ngực ngừng cầu về sau. Trực tiếp lăng không rút bắn. Mai công tại lần này phòng thủ ở trong lập công. Brazil phải hậu vệ biên một đường đuổi theo Seedorf. Tại hắn lăng không gõ cửa thời điểm. Quấy nhiễu Hà Lan giữa trận. Khiến cho đối phương không thể đánh chính bộ vị. Trực tiếp lại lần nữa đánh cao. Mở màn về sau. Mong muốn bên trong đoạt công không có đánh ra hiệu quả. Ngược lại bị AC Milan liên tiếp chế tạo ra sát cơ. Ajax ở đây trên mặt lộ ra 10 phần bị động. Nhất là trung hậu trận phòng thủ áp lực phi thường lớn. Schneider, De Jong cùng Yaya Touré trên cơ bản đều là tử thủ tại phòng tuyến trước. Cái này khiến trước trận tiến công rất khó chế tạo ra uy hiếp. Ajax cước thứ nhất sút gôn phát sinh ở phút thứ 18. Dương Dương dọc theo cánh phải dẫn bóng phát động phản kích. Nhưng lại không chiếm được đồng đội trợ giúp. Bị Jorginho gắt gao dồn đến đường biên. Cuối cùng chỉ có thể đưa bóng đá phải Jorginho trên thân. Kiếm được một góc cầu. Slider phát ra phạt góc về sau. Yaya Touré đánh đầu công cánh cửa. Lại bị Dida một tay đập ra. Nhưng 2 phút đồng hồ về sau. AC Milan rất nhanh phát động một lần phản kích. Kaká bên phải đường dẫn bóng cắt vào vùng cấm địa. Trực tiếp sút gôn. Bị trở về thủ trung vệ Vermaelen cản ra. Nhưng 1 phút đồng hồ sau. AC Milan ngóc đầu trở lại. Pirlo lại lần nữa nghiêng truyền vùng cấm địa. Zidane lại một lần lực áp Heitinga. Khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Muốn đỉnh một cái góc xa. Lại không có thể đỉnh chính. Cầu lại lần nữa trượt cánh cửa mà qua. AC Milan liên tục tiến công. Để Ajax cảm nhận được áp lực cực lớn. Mặc kệ là Zidane đối hai tên trung vệ áp chế. Vẫn là Shevchenko sinh động. Lại hoặc là Kaká sắc bén dẫn bóng đột phá. AC Milan tiến công để Ajax mệt mỏi ứng phó. Phía trước 20 phút. Chỉ là một cước sút gôn. Đây đúng là khá chật vật. Dương Dương là tiến công cầu thủ. Đối với đội bóng phòng thủ áp lực. Hắn là phi thường rõ ràng. Nhưng lại lực bất tòng tâm. Sớm tại tranh tài trước đó. Ronald Koeman liền nói cho hắn biết. Toàn đội những người khác có thể trở về phòng. Chính là hắn không được. Bởi vì hắn là đội bóng tiến công hy vọng cuối cùng. Nếu như hắn rút về đi, lấy AC Milan thực lực, sẽ đem Ajax nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Ngược lại là Dương Dương lưu ở phía trước, còn có thể để AC Milan cảm nhận được phản kích uy hiếp. Dương Dương là có thể rõ ràng xem đến đối phương phòng thủ lỗ thủng. Nhưng bây giờ vấn đề là, Ajax ra không được cầu, không có cầu. Coi như đối phương đem cầu môn đặt tới trước mặt ngươi. Đó cũng là uổng công. AC Milan hơn nửa hiệp đúng là biểu hiện được tương đương xuất sắc. Lực khống chế 10 phần. Thậm chí, liền ngay cả chính Dương Dương đều cảm thấy. Tiếp tục như thế đá xuống đi. Bị dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Nếu như không phải AC Milan cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực hơi kém. Hiện tại điểm số liền đã không phải là không so với không. Lại tiếp tục như thế đá xuống đi không thể được a. Dương Dương cau mày thầm nghĩ. Mà xem như đội bóng tiến công tay. Hắn tối hẳn là cân nhắc còn là thế nào dẫn bóng. AC Milan cánh trái phòng thủ đứng không nhiều lắm. Jorginho năng lực phòng ngự không đủ. Seedorf càng nhiều đầu nhập tiến công. Nhiều nhất cũng chỉ có một Pirlo. Chỉ cần tại thời cơ thích hợp lấy được banh,